Tân hoàng từ hôn, đa ta ngài. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta gật đầu, siết chặt nắm tay rồi quay người định bước vào thư phòng, nhưng giữa chừng, chợt nhớ ra điều gì đó, cha quay lại hỏi anh trai, Tần Nghị thế nào rồi? Hiện giờ cậu ấy vẫn ổn, vừa có tin từ biên cương báo về rằng cậu đã trở về nhà để tiễn Trấn Bắc Vương lần cuối. Không rõ cậu ấy có uống thứ đan dược đó không, nhưng ta đã nhờ người gửi lời nhắn cảnh báo. Chúng ta phải đợi hồi âm để rõ tình hình. Cha nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài. Anh định đi theo, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của ta, anh dừng lại. Sợ không? Ta lắc đầu, không hổ danh con gái Vân gia. Câu này sao nghe giống giọng của cha vậy? Lát nữa muội tới cửa tiệm báo cho mẹ biết mọi chuyện. Cứ bình tĩnh mà đối phó, không cần quá căng thẳng. Chuyện các vương gia vừa xảy ra, nếu Tần bá không muốn sớm bị xoán ngôi, hắn sẽ không động vào chúng ta ngay đâu. Hậu quả đó, hắn không chịu nổi. Ở kinh thành, muội cứ vui chơi thoải mái, ai không vừa mắt cứ đánh, như trước đây thôi. Có gì không tự xử lý được, cứ đến tìm anh. Ta gật đầu, anh nhìn ta, rồi bật cười, bước tới xoa đầu ta. Bàn tay to lớn đặt lên đầu, ta cảm giác như bị nắm giữ cả mạng sống, không dám cử động. May mà anh chỉ xoa nhẹ rồi thu tay lại, sau đó bước ra ngoài. Ta chạm vào ngực mình, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng lại có cảm giác ấm áp lạ lùng. Theo lời anh dặn, ta lập tức đến cửa tiệm tìm mẹ. Không ngờ vừa đến nơi, ta đã thấy Bạch Tâm Nhu đang đứng đó. Bên cạnh bà ta là phu nhân thượng thư bộ hộ, hai người dường như đã làm lành, thân thiết kề sát nhau. Bạch phu nhân quả thật là người vì nước vì dân, cống hiến không màng lợi ích, tấm lòng đúng là cao cả, không như kẻ nào đó chỉ biết vùi đầu vào tiền, đầy mùi đồng thau. Phu nhân thượng thư nói, ánh mắt liếc nhìn mẹ ta đầy khinh bỉ. Bạch Tâm Nhu cười hài lòng, có vẻ rất thích lời tâng bốc đó, nhưng cánh tay vẫn khẽ rời ra, giữ khoảng cách với phu nhân thượng thư, trông vẫn có chút xa cách. Nghe nói Bạch Tâm Nhu đã quyên góp một nửa gia sản cho bộ hộ, ban đầu ta không tin, nhưng giờ xem ra là thật. Chẳng rõ bà ta đang tính toán gì, ôi chao, đừng khiến ta cười nữa, còn vì nước vì dân, cơ đấy. Phu nhân đô đốc đứng bên mẹ ta cười khẩy, chẳng qua chỉ là muốn củng cố địa vị cho con gái thôi, có gì đáng khen. Nếu không phải Bạch Tâm Nhu quyên tiền cho bộ hộ, còn không đòi hỏi gì, khiến bệ hạ vui mừng, thì con gái ta đã được vào cung dự tuyển rồi. Một cuộc tuyển phi đàng hoàng mà bị mẹ con bà phá hỏng, thủ đoạn thật cao tay. Phu nhân đô đốc mỉa mai, có bản lĩnh thì bà cũng quyên tiền đi, ta vì con gái mà làm thế thì sao? Hậu cung hiện giờ chỉ có một mình con gái ta là hoàng hậu, chẳng còn phi tần nào khác. Nếu còn dám không kính trọng, ta sẽ nhờ con gái cầu xin bệ hạ, điều phu quân nhà bà ra khỏi kinh thành, đến chốn xa xôi hẻo lánh nào đó mà làm quan. Có lẽ do đã chịu đựng đủ trong tháng qua, Bạch Tâm Nhu mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, giọng điệu đầy tức giận. Ôi, kiêu ngạo quá nhỉ, nhà bà vốn chỉ là từ một chức quan hạng năm mà phất lên, chẳng có nền tảng gì. Dựa vào chút tiền mà vênh váo trước mặt ta. Bà cứ bảo con gái mình thử đi cầu xin, ta muốn xem bệ hạ sẽ làm gì. Phu nhân đô đốc không chút sợ hãi, Bạch Tâm Nhu tức đến mức giơ tay định túm tóc đối phương. Nhưng phu nhân đô đốc cao lớn hơn, cuối cùng Bạch Tâm Nhu bị bà ghì xuống đất mà đánh. Một lúc sau, hai người bị kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tâm Nhu ôm mặt, chỉ tay vào phu nhân đô đốc, giận dữ hét lên. Cứ đợi đấy, nói xong, bà ta được phu nhân thượng thư bộ hộ đỡ ra ngoài. Phu nhân đô đốc đứng bên mẹ ta, cười khoái trá. Lâu rồi mới được đánh trận sướng tay như vậy. Ôi, suy nữa thì quên mất. Lạc phu nhân, cửa tiệm nhà bà có đầu mối trang sức mới về không? Cho ta xem với nào. Bà ta quay sang mẹ nói. Mẹ liền bảo người hầu trong tiệm mang ba bộ mới nhất, đắt đỏ nhất ra tặng phu nhân đô đốc. Xem ra bà thật sự không ưa gì bà ta nhỉ? Phu nhân đô đốc ngạc nhiên nói. Ai khiến bà ta không thoải mái, ta liền thấy thoải mái. Mẹ mỉm cười đáp, phu nhân đô đốc không khách sáo, nhận ngay. Trước khi rời đi, bà còn hứa hẹn rằng lần sau gặp Bạch Tâm Nhu, nếu thấy chướng mắt, bà sẽ lại xử bà ta như hôm nay. Đợi bà ta đi rồi, ta nhìn mẹ đang mỉm cười và hỏi. Sao Bạch Tâm Nhu bây giờ lại khốn đốn thế? Ai cũng có thể dẫm lên bà ta, dù sao Sở Huỳnh vẫn là hoàng hậu cơ mà. Phu nhân đô đốc tuy chức vụ không cao, nhưng gia tộc lại thuộc ngũ đại thế gia, rất có thế lực. Tần Bá tự chuốc lấy hậu quả, mẫu gia của Sở Huỳnh chỉ là quan nhỏ hạng năm, không có nền tảng gì. Lên ngôi rồi, hắn lại phụ bạc con, mất đi sự ủng hộ của cha và ngoại tổ. Giờ hắn còn bỏ qua cuộc tuyển phi, khiến các tiểu thư thế gia không vào cung, nên không có đại thần nào vì lợi ích mà đứng về phía hắn, quanh hắn giờ chẳng mấy người đáng tin. Phu nhân đô đốc sẽ không dám nói đến bệ hạ, nhưng đối với Bạch Tâm Nhu thì lại thừa sức. Với tình cảnh hiện tại, dù Tần Bá có muốn thì cũng khó lòng vì vài lời của Sở Huỳnh mà gây hấn với thế gia lớn như vậy. Mẹ phân tích, ta ngẫm nghĩ hồi lâu, đến khi ngẩng lên thì mẹ đã lên xe chuẩn bị đến cửa tiệm tiếp theo. Chợt nhớ ra lời anh dặn, ta vội vàng đuổi theo. Lên xe, ta thì thầm kể với mẹ về chuyện Diên Niên Đan, ta nghĩ mẹ sẽ sững sờ, nhưng không ngờ bà lại tỏ ra đầy hứng khởi. Cách chương.